Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói, cậu biết người lái xe là ai không? Bùi Dịch nhướng mày, nói thẳng. Hộ sĩ Minh. Tần Phong phun ra ba chữ. Bùi Dịch mặt một cái liền đen, suy nghĩ giây lát, lạnh lùng phun ra một câu nói. Tôi muốn để cho anh ta mất hết danh dự. Anh kìm lòng không được run run một cái, lạnh quá. Lúc này phía trước truyền đến tin tức, nói chiếc xe tải kia đã bị buộc phải dừng lại. Thay vì nói là buộc dừng, không bằng nói là không cách nào nên phải dừng lại. Lúc này hộ sĩ Minh sắc mặt thật không tốt, đứng ở bên cạnh xe lạnh lùng nhìn cảnh sát vây tới. Tôi thì xuống. Hộ sĩ Minh đứng ở bên cạnh xe lạnh giọng nói. Trong buồng xe tải, tôi thì cùng với Đoàn Tĩnh Đồng liếc mắt nhìn nhau. Tôi thì hướng Đoàn Tĩnh Đồng nhỏ giọng nói. Mới vừa rồi em thua rồi nhé, mau khóc đi. Em mới không khóc. Đoàn Tĩnh Đồng quệt mồm, cậu là tiểu nam tử hán. Ngay trước mặt nhiều người khóc như vậy thật là mất hết thể diện. Tôi thì cắn răng. Đến lúc anh trả đánh em, chị cũng mặc kệ. Chị, Đoàn Tĩnh Đồng thở phì phò trợn mắt nhìn một cái, hai con mắt thật to quay một vòng. Nghĩ đến việc bị đánh mất mặt như vậy, ngay sau đó miệng ào ào một tiếng khóc lớn. Cứu mạng, có người xấu bắt tôi. Tôi thì thấy thế trợn mắt há hốc mồm. Khả năng diễn xuất của thằng nhóc này quả không tệ. Nói khóc liền khóc. Nếu không phải là cô biết cậu là giả bộ, thiếu chút nữa bị gạt. Ánh mắt cô tối sầm lại, vội vàng nắm ở bả vai Đoàn Tĩnh Đồng tỉ mỉ dụ dỗ. Đừng khóc, không sợ. Tô Thi Thi. Hồ Sĩ Minh không đợi được Tô Thi Thi xuống. Lúc nghe thấy tiếng, khóc chân mày kìm lòng không được nhíu lại. Trong lòng thoáng qua một cảm giác khó chịu. Lúc này xe cảnh sát đã xông tới. Ở giữa có hai người đàn ông thân hình cao lớn đang đứng, nổi bật như là hạc trong bầy gà. Bùi Dịch sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, ánh mắt thẳng tắp hướng Hồ Sĩ Minh nhìn tới. Hồ Sĩ Minh cũng nhìn anh. Ánh mắt của hai người trên không trung giao hội. Không khí bốn phía tựa hồ mới vừa rồi càng lạnh hơn một chút. Chỉ một cái chớp mắt, Bùi Dịch liền đưa mắt từ trên người hộ sĩ Minh rời đi, rơi vào hai người đang ôm đầu khóc sống trên xe tải. Tôi thì Đoàn Tĩnh Đồng, xuống. Bùi Dịch mặt không thay đổi nói. Bùi Dịch, anh. Tôi thì cùng Đoàn Tĩnh Đồng một giây đều không trì hoãn, vội vàng đứng lên nhảy xuống xe. Hai người rất ăn ý trốn ở phía sau anh, chỉ vào hộ sĩ Minh đứng ở bên kia hồ. Là anh ta uy hiếp tụi em. Đúng vậy, anh ta bắt cóc chúng em. Anh, em sợ. Lời này vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người cũng ngây ngẩn cả người. Ngay cả Bùi Dịch cũng không nhịn được khóe miệng co rút. Người phụ nữ này, anh âm thầm hít sâu một hơi. Được, về nhà tính sổ sau. Hồ Sĩ Minh là giận đến mặt mũi trắng bệch, thiếu chút nữa là muốn nổ tung. Anh bắt cóc. Thôi thì cô làm sao mà dám nói như vậy. Ánh nắng tươi sáng trải dài trên mặt đất. Mặt trời treo cao, nướng mặt đất nóng như lửa. Nhưng mọi người đây chỉ cảm thấy trong lòng có chút phát xét. Bắt cóc. Hỗ đại thiếu gia lại đi bắt cóc vị hôn thê của Bùi Dịch sao? Đây là lời mà những cảnh sát kia thống nhất với nhau. Mỗi người bọn họ đều nhớ lại những tin đồn trước kia về Hỗ Sĩ Minh và Bùi Dịch. Ánh mắt nhìn về phía Hỗ Sĩ Minh cũng thay đổi hẳn. Hỗ Sĩ Minh siết chặt nắm đấm, dùng sức lực cực lớn kìm chế lại mới không tung cú đấm ra. Bây giờ thật sự là anh ta hận không thể bóp nát Tô Thi Thi kia. Cô gái này thật co gan, dám nói như vậy. Anh ta bắt cóc. Anh ta đường đường là tổng giám đốc của công ty xây dựng Minh Đỉnh, là trưởng tôn của hộ gia, lại dám vu cáo anh ta bắt cóc sao? Nhưng Tô Thi Thi và Đoàn Tĩnh Đồng đều nói rằng là anh ta bắt cóc bọn họ. Tô Thi Thi nói có thứ tự đâu ra đấy, nói hộ sĩ Minh đang đe dọa cô lừa gạt Đoàn Tĩnh Đồng ra ngoài, sao hoàn toàn rõ ràng. Hộ sĩ Minh cười, hôm nay xem như anh lần nữa biết rõ về người phụ nữ này. Đồng Đồng, Nhậm Tiểu Vi và Đoàn Kế Hùng chạy tới sở cảnh sát, thấy con trai mình không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhậm Tiểu Vi bị dọa sợ đến nỗi tay chân lạnh như băng, ôm Đoàn Tĩnh Đồng rơi vào nước mắt. Mẹ, con sai rồi. Đoàn Tĩnh Đồng thấy mẹ sợ đến mức như vậy cũng có chút hối hận. Cái trò đùa này hình như là hơi thái quá rồi. Tô Thi Thi ở bên cạnh thấy Nhậm Tiểu Vi mặt mày trắng bệch, trong lòng cũng tự trách không thôi. Đồng Đồng, mẹ dẫn con về nhà. Nhậm Tiểu Vi ôm Đoàn Tĩnh Đồng dịu dàng nói. Còn người Đoàn Tĩnh Đồng cứng đờ, cậu rất muốn nói không muốn về. Nhưng bây giờ chuyện đã đến nước này, cậu nào dám nói như vậy? Bùi Dịch, tôi thì âm thầm cắn răng. Thôi, chết thì chết, đã đến nước này rồi. Cô không thể thất bại trong gang tấc được. Cô kéo tay áo Bùi Dịch nhìn anh cầu cứu. Bùi Dịch nhớ mày, nhưng vẫn như cũ không để ý tới tôi thì. Cũng không hất cô ra, chỉ nói với Nhậm Tiểu Vi và Đoàn Kế Hùng. Để Đồng Đồng đi cùng tôi, ở đoàn xa cũng không an toàn. Nhậm Tiểu Vi và Đoàn Kế Hùng vốn là muốn phản đối, nhưng ngay về sau của câu nói thì cả hai người liếc nhìn nhau có chút xót. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net